Chương 50, thứ lợi hại, hạ. Lục Gian thật tạ dịu nghe đến đó, lần nữa đẩy một cái hắn hắc khung kính mắt, nói, không nên nói chuyện lung tung, cảo. Còn muốn trò chuyện tới khi nào nhanh làm chuẩn bị hay ổ chủ tướng cũng chính là đội trưởng đại bãi thái giới ở một bên lên tiếng. Là vâng đung cẳng cùng thanh đáp lời, buông lỏng ra nắm cả cụ rổ cổ ti xuống tay, lần nữa gối đầu đi. Làm sao cảm giác hắn bị cụ rổ cổ quân thuyết giáo gì nạ bất đắc gì nói. Nha, có cái gì không tốt, cùng chúng ta nghĩ giống nhau. Khi u gạ thì giản nói. Cụ rổ cổ, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Suy nghĩ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ. Lục Gian thật tạ dịu đi tới phân nửa quay đầu hướng cụ rổ cổ ti sông nói rằng, nhãn thần lúc lại không qua chăm chú. Hai y ổ hai y ổ hai y ổ hai y ổ nỗ lực lên đội ngũ vẫn còn ở dùng sức gieo họ. Tẻn cả mọi người đang lầu 2 trên khán đài nhìn hai y ổ mọi người, trận này không phải tẻn cả cùng hai y ổ trước so với, mà là hai y ổ cùng khác một trường học cẩm giai trận đấu tranh đoạt cùng tẻn cả trận đấu. Chương 01, liền lên chàng đại bãi thái giới ôm lam cầu nghi hoặc nhìn Lục Gian thật tạ dịu. Ngươi không phải nói bói toán kết quả không rất muốn lên sao? Ngồi ở trên ghế đầu cẳng cùng thành tiếp lời nói, cùng lão bằng hưu gặp lại cho nên hưng phấn a, đừng lão làm chút cho tới bây giờ không đối qua phỏng đoán. Lục Gian thật tạ dịu quay đầu đối với cẳng cùng cách nói sẵn có nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chút ném rổ xúc cảm. Không phải là không thể được, đại bãi thái giới nói, huấn luyện viên nói qua một ngày chỉ cho phép ngươi tùy hứng 3 lần. Nói, nhướng mày, còn có 2 lần. Lục Gian thật tạ dịu chăm chú gật đầu. Kính mắt đều phản quang thành bạch sắc, sau đó hắn yên lặng lui cách chủ tướng đại bãi thái giới. Nha, nếu là giống như ngày thường tiến cầu ta đừng nói gì, nếu như vào không được chớ đem bói toán gì gì đó làm mượn cớ đại bãi thái giới nói như vậy. Sau đó chỉ thấy Lục Gian thật tạ dịu bắt đầu tháo trên ngón tay của hắn băng vải, đây là muốn nghiêm túc tình trạng sao không có khả năng vào không được. Lục Gian thật tạ dịu vẻ mặt nắm chắc phần thắng biểu tình. Hôm nay may mắn vật là tiểu hùng con nít, vận khí sẽ bổ chính tới được. Nói hắn đã đem trên ngón tay băng vải toàn bộ hủy đi. Kèn cả tất cả mọi người vô cùng chăm chú nhìn bên trong sân tranh tài hay ô mọi người. Lâm Thiên Diêu hơn nữa chú ý là Lục Gian thật tạ dịu. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu vẫn sẽ không quên muốn đem cái này kỳ tích thời đại kỹ năng đặc biệt sao chép được. Câu chuyên đến hay ô cẳng cùng thành trong tay, bên người của hắn lập tức chạy đến đối thủ cẩm giai số 7 cùng số 4 tới phòng thủ, mà cẳng thì là ung dung lướt qua. Trực tiếp mang banh nhảy lấy đà một cái động tác giả trở tay đem cầu chuyển cho ở dưới giỏ chờ đợi đại bãi thái giới. Đại bãi thái giới lấy được banh liền trực tiếp nhảy ném, ung dung tiến cầu. Trận đấu đã tiến hành được chương 02, điểm số lại kéo không phải lớn một cách bình thường. Hải Y Ổ trực tiếp vượt lên đầu cẩm giai 30 phút chi nhiều. Chương 02, còn lại 4 phút phân kém thì có 30 phút chi nhiều. Gina nhìn bên trong sân cảm thán nói, không hổ là Hải Y Ổ. Lâm Thiên Diêu thì là ngưng thần lâm vào chính mình suy nghĩ. Hắn bây giờ còn sẽ không đi phục chế Lục Gian thật tạ dịu kỹ năng, bởi vì Lục Gian thật tạ dịu căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, hiện tại phục chế tới vậy chỉ có thể phục chế một điểm. Hơn nữa hiện tại chỉ có nhìn thêm nhìn đối phương tuyển thủ trận đấu, mới có thể có chút phòng bị. Nghĩ, Lâm Thiên Diêu lần nữa ngưng thần nhìn về phía bên trong sân trận đấu. Nhưng là cùng chúng ta đấu pháp không sai biệt lắm, lại có vẻ tương đương ung dung. A Xỉ Nỉ Kệ Tẻn khen ngợi nói rằng, đây là vì cái gì? Bởi vì không có sai lầm. A Hỉ Ủ Gạ Thì Giản giải thích. Năm nhất tổ 3 người vẫn là không rõ ràng lắm, thế nhưng ánh mắt lại không hề rời đi bên trong sân nửa phần. Lam cầu là vận chuyển tốc độ cao vận động, nhưng cường giả đều không hề liệt bên ngoài, ở ném rổ, nhận banh, vị trí chạy loại này động tác cơ bản bên trên làm được cẩn thận. Khi u gạ thì giản con mắt cũng không lợi bên trong sân giải thích, thoạt nhìn ung dung đã nói bên bản công tương đương vững chắc. Nha, bất quá cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Đương nhiên còn có lý do nào khác, vậy là tuyệt đối đạt được điểm đạt được cầu thủ tồn tại. Mà bên trong sân hiện tại, Hải Y Ổ chủ tướng đại bại thái giới một người liền dùng lực đối thủ 2 người ngăn cản, xanh xanh ném rổ đến trong vòng rổ, đem đối thủ 2 người đẩy rơi khỏi khung rổ bóng rổ, ngã trên mặt đất. A, xin lỗi, không có sao chứ? Đại bại thái giới sau khi hạ xuống hướng đối thủ đưa tay ra nói hấy náy nói. Ném rổ khí phách ra xì ni kệ kẻn thở dài nói. Hắn thật là học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Hệ nạt cũng rất là thán phục. So trước đó lại lên một nấc thang đâu. Gina nói rằng. Năm ngoái chỉ là đối phó một mình hắn đã đủ sặc. Hỉ Ủ Gạ Thì Giản cũng là nhìn đại bãi thái giới hữu cảm nhi phát. Không sai, năm ngoái Hỉ Ổ nội tuyến có đại bãi thái giới, ngoại tuyến một dạng. Nhưng là năm nay Gina nói nhìn Lục Gian thật tạ dịu, trong lòng là tràn đầy lo lắng. Coi là mới vừa quả banh kia là ngũ đầu ngũ tạng sao? Hỏa thần lớn hơn ta nghi ngờ hỏi. Ừm, Lục giữa cha nở dê tha y tương đối khá. A Lâm Thiên Diêu tiếp lời nói, quả thực xem như là bách phát bách trúng. Cù rổ cổ ti sông ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, phải không? Lâm Thiên Diêu nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Cụ Rổ Cổ Ti Sông, rất là kinh ngạc tiểu tử này cư nhiên không nhìn ra. À, ta nào biết, nói ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn. A, bên trong sân Cẩm Giai bị nhốt gắt gao, đội trưởng của bọn họ nói, không được tăng mạnh nội tuyến phòng thủ, ngoại tuyến hơi chút sót xuống người cũng không còn biện pháp. Cụ Rổ Cổ Ti Sông thì là biểu tình nhàn nhạt nói, không biết, ta còn chưa thấy qua hắn đầu mất quá. Lâm Thiên Diêu nghe vậy càng là kinh ngạc, nhân vật như vậy, chính mình không phục chế làm sao có thể, nếu không làm sao có thể làm được đánh bại kỳ tích thời đại. Bên trong sân Lục Gian Thật Tạ Dịu nói tiếp, đồng đội chuyển tới Lam Cầu, đứng bên ngoài tuyến, rất là bất mãn nói, hơi chút cho nên các ngươi không được a. Sau đó chỉ thấy Lục Gian Thật Tạ Dịu một cái buông lòng phóng, cầu bị thật cao vứt lên, cái kia cao độ đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Không thể nào, cái này dị thường đường họa dạ tổ hẹn một dạng muốn như thế nhưng có thể đem cầm tốt khoảng cách sao? Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ. Thế nhưng, cũng chính là hiện tại, Lâm Thiên Diêu mở ra vĩnh hằng chi mạn dễ kỳ ủ, hắn con ngươi trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng chi mạn dễ kỳ ủ răng rớp, sau đó trong nháy mắt phục chế xuống tới Lục Gian Thật Tạ Dịu kỹ năng đặc biệt, toàn trường phạm vi 100% trúng mục tiêu siêu cao đường vòng cung bắn cái giỏ, tiếp sức bắn cái giỏ.